Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, chương 929, Gian Xảo. Thượng, kỳ thực Lưu Giai Bằng nói cũng rất có đạo lý. Giám định đồ cổ thật giả dựa vào chính là nhãn lực cùng kinh nghiệm. Dùng phá hoại tính thí nghiệm đến giám định đồ cổ thật giả. Chỉ là bất đắc dĩ mà thôi biện pháp. Vạn nhất giám định người phán đoán ra sai rồi. Cái kia không phải miễn cưỡng đem thật vất vả lưu truyền tới nay báu vật miễn cưỡng phá hủy sao? Hơn nữa hàng nhái cũng không phải là không có giá trị. Hiện tại một ít tinh phẩm cao phẳng càng là càng trở nên càng được coi trọng. Huống chi, bị ngã nát cái này đồ sứ. Hẳn là một cái hết sức xuất sắc chữa trị đồ sứ. Không đúng vậy không đến nỗi nắm loại này bạo lực phương thức đến giám định thật giả. Hiện tại tu bổ đồ sứ giá trị càng ngày càng cao. Nếu như đồ sứ vốn là giá trị liền cao, tu bổ trình độ được, tổn hại địa phương lại không phải rất lớn, giá trị cũng là không thấp. Hiện tại cái này gọi tự hào người trẻ tuổi, đem đồ vật miễn cưỡng đập hư liền quay đầu rời đi. Lưu Giai Bằng có thể tình nguyện sao? Coi như là giám định danh nghĩa cũng không được a. Hơn nữa Lưu Giai Bằng khả năng thật không nhìn ra đây. Tư Hào cười lạnh nói, Lưu trưởng quỹ, người muốn cho ta phụ trách, vẫn là trước tiên giải thích một chút vừa nãy chính ngươi làm sao lời thề son sắt đi. Lưu Giai Bằng nói, ta nhìn lầm lại làm sao, lẽ nào giới đồ cổ bên trong, có người có thể cả đời đều không có nhìn lầm thời điểm. Tiểu tử, ngày hôm nay ngươi không cho ta lời giải thích cũng đừng muốn đi. Xem ra Lưu trưởng quỹ là không tới Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định a. Tư Hào cười gằn lấy ra điện thoại di động của hắn. Mở ra sau khi bắt đầu truyền phát tin một cái âm tần văn kiện. Thanh âm bên trong nghe tới hẳn là Lưu Giai Bằng cùng một người khác trong lúc đó đối thoại. Từ đối thoại bên trong, rõ ràng có thể nghe ra Lưu Giai Bằng là biết đồ sứ có vấn đề. Tiểu Lưu, xem ra ngươi là càng sống càng nhỏ lại. Phương lão nhìn Lưu Giai Bằng một chút, trong ánh mắt mang theo phẫn nộ, lập tức cũng không quay đầu lại liền đi ra ngoài. Lưu Giai Bằng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong lòng vừa thấp thỏm vừa uất ức. Nhân vi cương mới truyền phát tin cái kia đoạn đối thoại. Chỉ có hắn cùng nói chuyện người kia ở đây. Ghi âm cũng chỉ có đối phương. Nghĩ đến đồ sứ là từ trong tay người kia mua. Chính mình để hắn kiếm lời tiền. Cuối cùng nhưng còn muốn bị bán đi. Loại kia uất ức cảm liền để trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ. Lại nghĩ tới, chính mình lại bị một cái hơn 20 tuổi tiểu quỷ giáo huấn không nói. Còn ở phương lão trước mặt ra đại xấu, thì càng để hắn không chịu được. Con mắt đều bởi vì phẫn nộ mà trở nên đỏ chót. Rất sao, ta đây là ngã cái gì huyết môi? Lưu Giai Bằng không nhịn được mắng một câu. Đón lấy, hắn quay về Mạnh Tử Đào nói. Nơi này đóng cửa, Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười. Lưu trưởng quỹ, ta có một số việc muốn hỏi ngươi một hồi. Ngươi là ai? Tìm ta có chuyện gì? Lưu Giai Bằng cau mày hỏi. Mạnh Tử Đào nói, biên Tây Lân sự tình, ngươi hẳn phải biết chứ. Lưu Giai Bằng sắc mặt thay đổi, nói rằng, ngươi đến cùng là ai? Mạnh Tử Đào đơn giản đưa ra chính mình giấy phép lao động kiện. Lưu Giai Bằng nhìn thấy bìa ngoài trên quốc huy, sức lực lập tức hàng rồi mấy phần, âm thanh cũng ít mấy phần. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngày hôm qua không phải đã hiểu rõ quá sao? Ta đều nói rồi ngày hôm qua ta đi Tân Môn. Các ngươi tìm ai cũng không phải tìm ta a. Mạnh Tử Đào Vi cười nói. Lưu trưởng quỹ, không cần sốt sắng mà. Dù sao xảy ra nhân mạng, bên này tổng phải cẩn thận một điểm. Ngươi còn muốn hỏi cái gì? Lưu Giai Bằng hỏi. Mạnh Tử Đào nói. Có thể hay không tìm một nơi yên tĩnh chút? Nếu như không tiện, chúng ta hiện tại đi đồn cảnh sát. Rất sao? Này không phải uy hiếp ta sao? Lưu Giai Bằng trong lòng bất mãn. Nhưng phần này bất mãn hắn cũng không dám biểu đạt ra đến. Liền nói. Vậy chúng ta đến mặt sau đi nói đi. Ngươi hơi chờ một chút. Ta quan dưới môn. Một lát sau. Lưu Giai Bằng đơn giản quét sạch mảnh sứ. Mang theo Mạnh Tử Đào đi tới mặt sau. Lưu Dài Bằng cửa hàng vốn là không lớn. Càng khỏi nói mặt sau gian phòng nhỏ. Trong phòng chỉ là thả một cái bàn. Cùng với hai cái ghế. Địa phương của nó thì lại bày ra một ít đồ cổ. Có điều xem ra so với bên ngoài bày ra muốn tốt lắm rồi. Lưu Dài Bằng cho Mạnh Tử Đào pha trà. Mạnh Tử Đào thì lại nhìn trên bàn một cái đồ sứ. Đây là một cái thanh hoa nước men màu đỏ hoa và chim thơ văn như tai tôn. Thanh hoa màu sắc đậm rực rỡ. Đậm nhạt sâu cạn, mỗi người đều mang thái độ. Rất có văn chương hứng thú. Ý vị phiêu giật. Hoa và chim thiết sắc nhu hòa tao nhã. Dùng bút ung dung hào hiệp. Hoa thơm chim hót. Động tĩnh thích hợp. Phúc một bên thanh hoa đề thức. Hiển lộ hết khí khái tuấn tú. Bút ý thanh tân. Vì là thiển dáng sứ họa tam đại nhà một trong kim phẩm khanh tác phẩm. Mạnh Tử Đào đánh giá một phen. Ngẩng đầu hỏi. Lưu trưởng quỹ. Không biết cái này đồ vật xuất từ cái nào vị đại sư bàn tay. Lưu Dài Bằng rõ ràng sửng sốt một chút. Bắt đầu nói năng thận trọng. Người nói chính là có ý gì? Mạnh Tử Đào ha ha nở nụ cười. Đối với hắn mà nói. Muốn phân rõ chữa trị sứ cũng không khó. Dù sao cao cổ đồ sứ là đang truyền thống xài diêu cùng mỏ than bên trong nung mà thành. Ở nung trong quá trình theo nhiệt độ đường cong biến hóa cùng diêu nội khí thể cùng hoàn cảnh biến. Hóa, nung mà thành thai thể, tráng men, màu tóc đều có đường cong biến hóa. Những này đều cần ở chữa trị trong quá trình biểu hiện ra. Còn nữa, mỏ than cùng xài diêu nung trong quá trình nhiệt độ lúc cao lúc thấp. Biểu hiện ở tráng men trên bọt khí cũng là to nhỏ không đều lại có nhất định cấp độ cảm. Ở tráng men trên. Cũng cần làm ra đồng dạng cảm giác bọt khí. Còn có diêu bên trong tự nhiên là thất vọng. Lưng hỏa diện cùng được hỏa diện ngọn lửa dấu vết chờ chút. Đều là một cái chữa trị sư cần nghiên cứu cùng bài tập mỗi cái cửa ải khó. Cái gọi là động tới tất lưu dấu vết. Nói như vậy, mặc kệ chữa trị tài nghệ cao bao nhiêu siêu. Đều có thể thông qua cẩn thận phân biệt ra một. Hai vạch trần chán. Những này cũng là nhân lực rất khó nén sức. Dù cho mạnh như Trương Hội Trương lão gia tử như vậy đồ sứ chữa trị cao thủ. Cũng không làm được 100% nhất trí. Liền, hắn nói rằng, Lưu trưởng quỹ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Này đồng dạng là một cái xuất sắc chữa trị sứ đi. Vì màu lót nhất trí, bao trùm nguyên đồ vật trên hai chữ. Tuy rằng không thể đơn giản thông qua màu lót phân rõ. Nhưng thông qua trên dưới đối chiếu, hậu kỳ thuốc màu hàng nhái trên tự cùng vốn có nước men trên thải thư pháp có thể nhìn ra đầu. Mối, Lưu Dài Bằng có chút ngoài ý muốn nhìn chằm chằm Mạnh Tử Đào. Người đến cùng là ai? Mạnh Tử Đào lại đem mình giấy chứng nhận lấy ra. Này bản giấy chứng nhận là bởi vì xét thấy Mạnh Tử Đào thường thường gặp phải tình huống đặc biệt. Bộ ngành vì hắn cố ý xin chế tác. Có thể điều khiển địa phương cảnh sát sức mạnh. Mạnh Tử Đào. Lưu Dài Bằng trong ấn tượng đối với danh tự này có chút quen thuộc. Nhưng nhất thời không nhớ ra được đến cùng ở đâu từng thấy. Đây cũng là bởi vì Mạnh Tử Đào không xuất hiện ở tiết mục TV. Lại không phải kinh thành giới đồ cổ một thành viên duyên cớ. Hơn nữa tuổi trẻ. Trừ phi biết hắn. Hoặc là ấn tượng rất sâu người. Không phải vậy vẫn đúng là không thể lập tức liền nhớ tới hắn. Mạnh Tử Đào cũng mặc kệ Lưu Dài Bằng nghĩ như thế nào. Thấy Lưu Dài Bằng không muốn nói chuyện nhiều chữa trị sứ sự. Nói tới chính sự, Lưu trưởng quỹ, người có biết hay không biên Tây Lân phu nhân bị hại nguyên nhân? Lưu Dài Bằng nói rằng, là không phải là bởi vì ta bán cho hắn một cái pho tượng. Cái này pho tượng ngoại trừ chất liệu đặc thù ở ngoài. Ta thực sự không nghĩ tới có đặc biệt gì. Lúc trước ta gần như xem như là đưa cho biên trưởng quỹ. Vậy ngươi cùng người khác nói tới bức. Họa kia cùng pho tượng sự tình sao? Mạnh Tử Đào hỏi. Không có. Lưu Dài Bằng lắc lắc đầu. Mạnh Tử Đào nói. Lưu trưởng quỹ. Hy vọng ngươi có thể nghĩ rõ ràng một điểm trả lời nữa. Thật không có a. Lưu Dài Bằng vẫn là lắc đầu. Nhưng một lát sau. Hắn cau mày nói, chờ đã, ta đã từng nói, thật giống lại chưa từng nói qua, có chút không nhớ ra được. Chuyện như vậy, người gặp không nhớ ra được. Mạnh Tử Đào một mặt không tin. Lưu Dài Bằng vung vung tay. Nếu như ta là bình thường trạng thái, ta khẳng định không thể quên. Nhưng then chốt là ta cùng bằng hữu uống rượu. Uống đã mơ mơ màng màng. Vì lẽ đó nhớ không rõ đến cùng nói không nói rồi. Ngươi cùng ai uống rượu? Mạnh Tử Đào hỏi. Liền hai cái bằng hữu. Một người tên là Lục Phong. Một người khác tên là Nam Cơ Vệ. Lưu Dài Bằng trả lời. Ngươi không phải là bởi vì ghi hận trong lòng chứ? Mạnh Tử Đào chi vì lẽ đó nói như vậy? Là nhân vi cương mới cái kia đoạn ghi âm bên trong. Cùng Lưu Dài Bằng đối thoại người kia liền gọi Nam Cơ Vệ. Lưu Dài Bằng vung vung tay. Vậy làm sao biết? Ta người này không thể nói là chính nhân quân tử. Nhưng cũng không phải nham hiểm tiểu nhân. Hắn Nam Cơ Vệ tuy rằng làm người không nói. Nhưng ta cũng sẽ không vì việc này cố ý oan uổng hắn. Huống hồ, việc này ngươi đi hỏi một hồi Lục Phong liền biết rồi. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Để Lưu Dài Bằng đem hai người kia tỉ mỉ nói một hồi. Lưu Dài Bằng cũng nghe theo. Như vậy ngoài ra, ngươi có còn hay không muốn bổ sung? Không có. Được rồi. Hiện tại chúng ta lại nói một chút bức họa kia cùng pho tượng lai lịch đi. Mạnh Tử Đào nói rằng, hai thứ đồ này, đều là ta ở Yến tỉnh nông thôn thu lại. Lưu Dài Bằng nói thoải mái. Nhưng Mạnh Tử Đào nhưng chú ý tới thần sắc hắn bên trong hơi khác thường. Nói tiếp, người đem địa chỉ nói tiếp một lần đây. Lưu Dài Bằng nói rằng, cụ thể địa chỉ ta liền không biết. Bởi vì đồ vật là ta ở trên trấn bày sạp thu đồ vật thời điểm. Đối phương cầm đồ vật chính mình tìm tới cửa. Mạnh Tử Đào nhìn Lưu Dài Bằng một hồi. Nhìn ra Lưu Dài Bằng ánh mắt đều có chút lấp lóe. Rồi mới lên tiếng. Vậy đối phương dung mạo ra sao ngươi tổng biết chưa? Đúng, cái này ta còn có chút ấn tượng. Lưu Dài Bằng bị Mạnh Tử Đào nhìn ra trong lòng đều có chút hốt. Hoàng, Mạnh Tử Đào tuy rằng không biết hội họa xem. Nhưng hắn cũng theo người nghe qua. Loại này chân dung dò hỏi chi tiết nhỏ. Liền liền đối với Lưu Dài Bằng từng cái đặt câu hỏi. Lưu Dài Bằng không có nửa điểm tính khí địa thành thật trả lời. Liền như vậy. Hai người một hỏi một đáp. Mạnh Tử Đào vấn đề đều hỏi xong. Hắn thu dọn một hồi ghi chép. Đứng dậy hướng về Lưu Dài Bằng đưa cho một tấm chính mình danh thiếp. Lưu trưởng quỹ. Phiền phức ngươi. Hy vọng ngươi lại nghĩ lên đầu mối gì. Có thể đúng lúc liên hệ ta. Nhất định. Nhất định. Lưu Dài Bằng nhìn Mạnh Tử Đào danh thiếp. Nhất thời ngẩn ra. Ngươi là Thảo Thánh Mạnh Lão Sư. Mạnh Tử Đào cười cợt. Cái kia đều là các tiền bối nâng đỡ. Không tính là cái gì. Lưu Dài Bằng không nghĩ tới trước mắt vị này cũng thật là quãng thời gian. Trước thường thường đàm luận danh nhân. Nhưng ngay lúc đó hắn liền bắt đầu nghi hoặc. Không phải nói Mạnh Tử Đào là Trịnh An Chí đồ đệ. Danh nghĩa có rất lớn sản nghiệp sao? Hắn vừa nãy lấy ra giấy chứng nhận lại là xảy ra chuyện gì? Mạnh Tử Đào nhìn ra Lưu Dài Bằng nghi hoặc. Cười nói, ngươi yên tâm, ta lấy ra giấy chứng nhận là chân thực. Nếu như ngươi không tin, có thể gọi điện thoại giám định một hồi. Sao có thể chứ? Lưu Dài Bằng trong lòng tuy rằng có nghi vấn, nhưng hắn vẫn còn có chút nhãn lực. Có thể nhìn ra được lúc trước giấy chứng nhận cũng không có vấn đề. Lưu trưởng quỹ, ta còn có một số việc. Trước tiên cáo từ, Mạnh Tử Đào nói rằng, Mạnh lão sư. Hơi chờ một chút, không biết ngài đối với Tây Chu thời kỳ ngọc khí có hứng thú hay không? Nói đến đây, Lưu Dài Bằng vội vã bỏ thêm một câu. Ta đây là truyền thế khí, không phải là sinh khanh. Phiền phức ngươi lấy ra cho ta nhìn một chút đi. Mạnh Tử Đào cười cợt. Kỳ thực Lưu Dài Bằng coi như không giải thích. Hắn cũng biết đối phương không thể nắm một cái sinh khanh đi ra. Không phải vậy chính là đầu óc có hãm hại. Một lát sau, Lưu Dài Bằng cầm một cái ngọc khí lại đây. Nhưng là một cái ngọc chuôi hình khí. Thời kỳ thượng cổ chi ngọc, vẫn còn không nghiêm ngặt phân chia rã. Đa số tế tự dùng khí cùng tiên thệ thần lực chi khí. Thường thường trang nghiêm mà không thể xâm phạm. Thần bí mà không thể dự thích. Khảo cổ bên trong có bao nhiêu không rõ công dụng chi đồ vật. khó với thi biện, cũng không từ lý giải. Chỉ có thể thông qua trang nghiêm túc tìm hiểu, mới có thể giải trong đó huyền bí. Khảo cổ người ngộ không biết tên trước tiên đại di vật. Thường y hình định danh, như cong khí, đũa hình khí, chuôi hình khí, các loại. Loại này không mang theo công năng phán đoán trung tính mệnh danh phương thức. Nhân nghiêm cẩn mà vì là đại gia tiếp nhận. Này kiện ngọc chuôi hình khí, phẫu chế cực tinh, ở ngoài khuếch hiện bất quy tắc hình. Toàn nhân hoa văn cắt thiết điêu khắc, mặt ngoài khí cụ lấy thiển tiến hành táo. Nhỏ như ruồi đủ, bố cục dày đặc, trung ương đứng ngạo nghễ một chim thần, ngẩng đầu đập cánh, hai chân đứng thẳng, dưới chân trúc long xoay quanh khúc cầu, chim thần quan vũ bên trên, có vài hành long bay lượn với phía chân trời, đầu đuôi tương thuộc, biến hóa thất thường, ngang dọc thiên địa giống như trí tưởng tượng cùng với thể hiện ra không thể nghi ngờ khí vương giả, khiến người xúc động tinh thần trường tồn. Toàn thể mà nói có thể phù hợp Tây Chu thời kỳ điêu khắc đặc thù. Mặt khác, này mặt ngoài khí cụ diện có hắc thấm. Nhưng mà, Mạnh Tử Đào quan sát qua sau lại phát hiện, mặt trên thấm sắc kỳ thực là lão đề dầu. Cái gọi là lão đề dầu là cổ đại một loại làm cũ phương pháp. Thông qua nhân công kỹ thuật ở ngọc khí trên làm ra màu đen vệt. Tương tự thấm sắc dáng vẻ. Nói cách khác, này kỳ thực cũng không phải một cái Tây Chu triều đại tác phẩm. Đồng thời không có vào quá thổ. Nhưng chỉnh khí vẫn là biểu hiện ra một lão thục trạng thái. Cái gọi là lão thục, kỳ thực chính là chỉ lão mâm ngọc chơi lâu. Chất ngọc thông thường gặp biến thấu. Mặt ngoài xuất hiện ôn hòa cảm xúc. Đây chính là trong nghề người thường nói, lão thục. Cảm giác liền như là quả đông hoặc là bánh mật như thế. Điều này là bởi vì lão ngọc ở bàn chơi trong quá trình thân thể mồ hôi, chua, giảm, thực vật trá chờ thẩm thấu đến ngọc khí bên trong, khiến ngọc khí do biểu cùng bên trong xuyên thấu ra nửa trong suốt trạng dầu nhuận cảm. Do đó hiển lộ ra cổ ngọc đặc hữu bình tĩnh ôn hòa cùng bảo quang. Đã nghĩ ngọc mặt ngoài thoa tầng dầu như thế ánh sáng lộng lẫy. Đây chính là trong nghề nói bảo quang. Lưu trưởng quỹ, này ngọc khí quả thật không tệ, nhưng liên quan với nó niên đại, ta có chút nghi vấn. Mạnh Tử Đào nói rằng, người nói nó không tới đại. Lưu Dài Bằng có chút cuống lên. Mạnh Tử Đào nói, ngọc cùng người như thế, có nhìn bằng mắt thường không gặp lỗ chân lông. Người lành nghề xưng là thổ môn, là bài tiết ngọc thạch bên trong tạp chất đường ống. Thổ môn rõ ràng là có thể phán đoán đã từng xuống mồ. Thấm màu đậm vào chất ngọc, không phải người công khảo sát, đề dầu có khả năng vì là, nhưng ngươi cái này ngọc khí, rõ ràng không có vào quá thổ, còn mặt trên thấm sắc chỉ là lão đề dầu mà thôi. Ta cho rằng nó hẳn là Minh Triều thời kỳ tác phẩm. Vì để cho Lưu Dài Bằng tin tưởng, Mạnh Tử Đào lại nói một chút cái khác đặc điểm, không muốn lại đả nhãn. Lưu Dài Bằng khổ cười vài tiếng, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.